Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm qua, Đình Duy đã gửi tới quý vị khán giả tập đầu tiên của tác phẩm truyện Con Đường Dốc của tác giả Lê Văn Trương. Phải nói rằng là tác giả Lê Văn Trương luôn gửi gắm những bài học, những cái quan điểm của tác giả về cái việc giáo dục con người và cái đạo đức nó lên hàng đầu. Mà trong các tác phẩm của ông luôn có bài học để cho chúng ta được chiêm nghiệm và rút ra cho mỗi cá nhân mình những cái kinh nghiệm cũng như là bài học riêng. Ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập 2 tác phẩm truyện Con Đường Dốc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh nghe truyện cho Đình Duy, cho tác giả một like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe truyện. Một hôm, bà Lan nghe Phong Thanh chị muốn gả Thảo cho con bà Công Thái, bèn đến. Bà phán buộc lòng phải bàn bạc với em, nhưng bà vẫn không chịu những ý kiến bà Lan phát biểu. Tuy thế, bà cũng vẫn làm bộ niềm nở. Nhưng dì nghĩ lại xem, ai lại tiệp diệp như thế, thiên hạ họ sẽ chê cười, và nó cũng giảm cái giá con mình đi. Đã hay thương con ngon của, nhưng cũng phải thách thức cho nó ra môn ra khoai. Rồi dơ cao đánh sẽ, mình sẽ liệu dần. Thế thì sao bằng mình cứ liệu phiên phiến trước đi có được không? Việc nhân duyên không nên kèo cò nhiều quá. Mình gả con chứ có bán con đâu. Bà phán vỗ vào đùi em là một cử chỉ thân mật. Bà ngồi xích gần bà Lan. Đây nhá, dì nghe cho thủng câu chuyện. Tôi thách họ nhiều nhận gì cho cam. Hai đôi vòng cho cháu và may vá vặt vãnh độ 500 này. Ăn uống đằng nhà mình độ 500 nữa là 1.000 này. Các khoản ngoại độ 200 là 1.200 này. Mà tôi chỉ bắt họ trông nghiên rưỡi, như thế rồi họ xin cũng bừa cơ mà. Bà Lan nhặt một miếng trầu ở cơi. Việc sắm sửa cho cô dâu, sao chị không để tùy họ cho nó thanh có được không? Lấy đống làm như khoán trắng, tôi thấy ngược thế nào ấy. Nói như gì sao được, để tùy họ, thế họ bôi ra đấy mình cũng nhận à? Nó giảm cái giá nhà mình đi chứ. Tôi đã nhất quyết họ không nghe thì thôi. Ấy chết. Sao lại giảm được giá nhà mình? Cái giá của mình chỉ có mình mới đủ quyền làm giảm đi thôi chứ. Tôi thiết nghĩ trong việc cưới xin, đừng nên nói nhiều về tiền bạc, nghe nó ngượng tai lắm. Đấy, khổ lắm. Tôi đã bảo gì mà, đúng vào những việc này thì lại rối bét ngay. Tôi đã biết tính gì, cái gì cũng chín bỏ làm 10. Nhưng việc cưới xin, nôm tạm thế nào được? Bà phán không bao giờ hiểu và làm theo những điều bà Lan mong. Cũng như bà Lan không bao giờ có thể quan niệm việc chung thân của con trên những con số. Cho nên hai bà không bao giờ gặp nhau trong sự thu xếp việc cửa việc nhà. Bà phán tuy không bao giờ chịu nghe em, nhưng cũng phải ậm ừ. Bà Lan tuy biết chị chỉ hiểu nghĩa cuộc đời theo chỗ thấp kém của nó. Nhưng là người yêu gia đình một cách tha thiết, bà vẫn nói. Sau sự giàu lòng ấy, bà có một hậu thuẫn rất đắc lực. Bà giàu cả tiền. Lời giảng giải, bà Lan thấy không hiệu nghiệm. Bà liền đánh về phía tiền. Nhưng thách thức để người ta không lo được thì không nên. Việc là việc quan hệ một đời con mình, để cho những sự rắc rối về đồng tiền xen vào, rồi sau này con mình nó khó ăn ở. Bà phán nhổ quét dầu vênh mặt. Mặc họ chứ, dầu nứt đố đổ vách không lo được thì thôi, tôi có gả con cho cô Ly đâu. Nhưng nếu họ không chịu đi đủ, chị bảo làm thế nào, nhất định thôi hả? Thì thôi, chứ gì bảo khó khăn gì, không làm dâu nhà họ đã chết à? Con mình nó hư hỏng gì bảo vội, khối chỗ nói như van cũng còn chưa. Bà Lan không thể chịu được những lời rất tối tăm của chị, nhưng vẫn ôn tồn, vì bà tin đồng tiền của bà sẽ làm cho chị phải theo. Không được, không nói liều thế được, họ không đi đủ thì thôi. Bà phán ngắt lời em, chả thôi, dì bảo tôi hám gì. Không, tôi nói thôi là thôi thách thức. Há hốc mồm, bà phán trố mắt, thôi thách thức là thế nào? Chị cứ thong thả nghe tôi nói. Nên hay không rồi chị sẽ tính lại. Tôi bảo họ đưa bao nhiêu cũng nhận. Rồi về mình xoay sở định liệu với nhau. Nếu cần, tôi lại không cho cháu được vài trăm mà. Bà phán lòng như mở cờ, nhưng làm bộ rãy nảy. Thôi mặc, dì cứ mặc cho, trả gà thì thôi. Dì hơi đâu mất của nhà. Ô hay, sao lại bà mất của? Cháu đi lấy chồng, dì lại không cho được vài trăm mà. Thế tôi hỏi chị, con Mích nhà tôi sang năm ra ở riêng. Chị sẵn chỉ có phong bao cho nó không? Bà phán hơi thẹn về câu em hỏi, đáp một cách bất trung bất viễn. Cái đó lại khác. Khác thế nào, chị lo nhiều việc rồi đến quẫn trí. Rồi bà xòe tay tính. Đây chị nghe nhé, cho chị có thiếu thì cũng thiếu đến 500 là cùng chứ gì. Chỗ 500 ấy tôi xin gánh. Bà Phán mừng chết người đi nhưng vẫn giật giọng. Ôi, khổ lắm, tôi đã bảo gì hơi đâu chở củi về rừng. Mặc họ, họ muốn có dâu họ phải xoay. Cũng chẳng cần phải bắt bẻ chị, bà Lan cứ trên con số bà tính. 500 ấy là của riêng tôi cho cháu, nó muốn mua bán gì mặc nó. Còn nhà giai thì cứ lo đủ câu bàn treo cưới thế thôi. Thế có phải trịnh trọng bệ vệ không nào? Có hơn là mặc cả từng đồng một rồi đâm ra mất lòng mất bề không? Bà Phán không nói gì, nhưng sự không nói ấy nó đủ để bà Lan hiểu chị đã xuôi tay. Bà Lan cười một cái cười dài cho nó nhẹ bớt không khí. Chị cứ nghe tôi là mọi việc tốt đẹp cả. Bà Phán bây giờ mới cất được tiếng. Thì dì bảo, xưa nay cái gì tôi chẳng nghe gì, nhưng có cái phiền gì mãi nó không tiện. Dì đã vậy, lại còn chú ấy nữa, giấm dúi cho nhau, nhỡ đến tai chú ấy. Chú ấy cười cho. Bà Lan phát bực về chỗ chị không hiểu cái tình không phải của mình mà là của chồng đối với gia đình chị. Chị thật đến hay nghĩ lần thần, nhà tôi đang mào hôm cưới cho cháu 200 để nó đi trăng mật với nhau đấy. Bà Phán không hiểu hai chữ trăng mật là cái gì, bà hỏi lại, dì bảo thế nào? Là nhà tôi bảo cho cháu 200 nó làm vốn. Thế đã đành, đằng này giấm dúi. Sao lại phải giấm dúi? Chị xem xưa nay tôi có giấu nhà tôi cái gì, mà việc gì phải giấu? Có tiền thì cho con cho cháu, chứ vứt đi đâu mà phải. Ai cũng được như gì, sợ chú ấy. Không, nhà tôi bao giờ lại thế. Thường nhà tôi vẫn bảo rất ghét những cái thói coi nhà vợ không như nhà mình. Thế ngộ nhà tôi có cháu lấy vợ, nhà tôi có phải trông nom đến không? À, chú ấy là đàn ông trong nhà thì kể gì? Không, nhà tôi khác. Nhà tôi yêu những cái tôi yêu và tôi quý những cái tôi quý. Nhà tôi không như người ta. Chị đã biết rõ đấy chứ. Nhà tôi không bao giờ lại nhỏ nhen thế đâu. Bà Phán vẫn chưa thôi cái câu ngộ chú ấy. Bà Lan phải gạt phắt cho xong chuyện. Thôi, chị cứ mặc tôi. Cứ giả nhời nhà giai cho xong chuyện. Thấy vợ về, ông Lan hỏi ngay. Thế nào mợ, xong chưa? Bà Lan cười. Xong rồi, sang tháng thì cưới. Ông Lan cười nhìn vợ. Mợ thế mà sướng, năm nay có cháu rể, sang năm lại có con rể, cứ chồng chúng nó gìn rít với nhau cũng đủ no rồi. Hôm cưới nó xong, cho chúng nó tiền đi chơi mọi nơi. Bà Lan cười sung sướng. Rời cho thì được, tôi cứ thấy nao nao thế nào ấy, tưởng tượng lúc chúng nó chào mình. Ông Lan hiểu ý vợ, đón ngay. À, lúc ấy đã có tôi sẽ làm cho tất cả mọi người không ngượng một tí nào. Bà Lan tủm tỉm, chỗ nào có cậu lại sắp vỡ nhà ra. Rót một cốc nước lã, ông uống, rồi nói như người say hạnh phúc. Ây, chuyện, đàn ông rộng miệng thì tài. Bà Lan ném cho ông một nụ cười. Còn đàn bà dễ thương, à, mợ thì lại khác. Mợ là đàn bà, nhưng đàn bà cái lối đàn ông. Rồi sợ vợ không hiểu, ông nói to như những khi đắc ý. Nghĩa là mợ đừng liền vào hạng các bà thần. Thần ăn hại. Ông Lan giơ tay. Đừng nói nhảm, thần hạnh phúc của gia đình. Giá không có thằng bếp dọn bàn, ông đã đặt một cái hôn vào má vợ. Không hôn được bằng môi, ông hôn bằng mắt. Con mắt nầy lửa, đầy yêu thương của một người lúc nào cũng trẻ như hồi 18-20. Câu chuyện đượm những ân ái qua đi, ông Lan mới hỏi. Nhưng mà cũng phải trông nom vào đấy chứ, để một mình chị kẻ đứng không có người ngồi. Bà Lan hiểu ý chồng nói ngay. Có, tôi phải bàn bạc với chị Phán từng ly từng tí một. Chị nhất định cứ gắng bắt nhà trai đi đủ số tiền. Nhưng tôi gạt ngay. Họ muốn đưa bao nhiêu thì đưa. Còn thiếu bao nhiêu mình bù vào. Mặc cả mặc lễ, nó khó coi lắm. Ông Lan gật lia lịa. Được lắm, mở thế mà tinh đấy. Tôi rất sợ nhưng sự đánh giá người. Thà mình chịu thiệt 1 tỷ, còn hơn này thì có phải không ạ? Chính thế, tôi cũng nghĩ thế cho nên tôi bảo chị Phán thôi. Đừng thách thức nữa, thiếu đâu tôi sẽ bù. Ông Lan hề hà hỏi vợ. Thế chị Phán bảo thế nào? Bái chả bảo gì, chị sợ phải phiền mình. Thở đánh phà một cái, ông Lan giơ hai tay lên trời. Để tôi phải bảo anh ấy mới được. Tình chị em trong nhà cứ làm như người dưng nước lã. Người lớn không yêu quý nhau, trẻ con rồi chúng nó sẽ xa nhau. Tại sao anh chị ấy coi con Bích như con, anh chị ấy lại không muốn mình coi con Thảo như con Bích? Bà Lan vội đàn dài. Không, anh Ván có biết gì đâu, là chị ấy nghĩ lần thần thế. Ngừng một lúc, ông Lan nghiêm sắc. Hai tài mợ không hết lòng vào việc vui mừng của nó, nên chị ấy mới nói dỗi chứ gì. Biết chồng rất quý con cháu trong nhà, bà Lan vội vàng nói ngay. Không, là chị ấy nghĩ xa xôi thế. Thì cũng tại mình không vồ vập để chị cảm thấy lòng lẻo thế nào mới nghĩ xa xôi. Tôi xin mợ phải hiểu tôi ở những chỗ ấy, tôi mà thấy chị em con cháu trong nhà chênh lệch nhau là tôi khổ lắm. Bà Lan lấy thuốc ở tủ cho chồng rồi nói, nhưng bây giờ chị ấy nghe ra rồi. Vừa bóc gói thuốc, ông vừa bảo, đằng nhà, xem chừng cũng không dư dật mấy. Mợ phải đưa ngay tiền để chị Phán thu xếp trước đi. Đừng để chị phải đi vay mượn ai. Phải, tôi đã bảo rồi, cho nó 500 làm vốn, cưới xin đi vay mượn, rồi có người nói ra nói vào. Ông Phán châm thuốc, cắm que diêm cháy dữ dội vào cái gạt tàn, ông nói theo luồng khói. Sợ thì chẳng sợ ai, nhưng sợ cái lòng mình. Mình ăn ở với chị em có chỗ chênh lệch, thì lòng mình nó cười mình. Mà khi lòng mình đã cười mình, thì tiếng cười ấy nó sẽ làm cho mình phải xấu hổ. Rồi ông nhắc lại câu châm ngôn mỗi khi nói đến họ hàng. Mình phải để cho anh em thân thích phải hỏi là mình không xứng đáng nữa rồi. Cái gì cũng thế, phải đoán trước những điều mong muốn của mọi người mới phải. Sao lúc mình cần ai, mình chỉ mong người ta biết sự thắc mắc của mình. Đến lúc người ta có sự lo lắng, mình lại không biết hoặc không muốn biết. 2 năm sau. Thời gian nhạt nhẽo qua trong cái mạch sống nhạt nhẽo của gia đình Thảo. Long, chồng Thảo thuộc loại ít sinh lực, không đem cái vui vẻ trẻ nóng hổi làm tươi trẻ cuộc đời của mình và của kẻ nương vào mình. 2 năm, 700 ngày, đối với một người lấy tháng năm là trò chơi tiêu khiển, vẫn một không khí buồn nản trùm bọc. Thảo phát ngấy địa vị. Vì không buộc mình vào những bổn phận cần có của kẻ làm vợ, Thảo không biết làm gì cho khuây khỏa. Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay lại sắp sửa như ngày mai. Thảo thấy bực dọc cái thứ bực dọc của những kẻ hèn kém chỉ biết có ăn chơi. Nàng cần phải đổi món, cái đời sống lương thiện của các bà vợ nội trợ không phải địa hạt của nàng Thảo. Nhớ lời Phong bảo mình, sống thế buồn lắm, nó không đem lại cái gì sán lạn cho mày cả. Trái lại, nó làm tâm hồn mày cằn cỗi và trí mòn đi. Nàng tự nhủ, à, ra bạn mình đã nói đúng, lê cái đời chờ chồng về ăn cơm, hỏng, hỏng to. Đúng, thì hẳn bạn nàng đã nói đúng, nhưng là đúng cho những kẻ không biết sống để làm gì. Cuộc đời tự nó không buồn hay vui, chỉ có người tạo nên cái vui hay cái buồn cho nó thôi. Thảo không đem nổi về nhà chồng một ý niệm tốt lành của kẻ làm vợ, lại không có ở trong đầu một thói quen làm việc. Đời nàng tất nhiên là phải buồn, mà không buồn thế nào được. Khi kẻ làm vợ không thiết tha đến chồng, đến cái tổ ấm cúng, là cái mái nhà của mình, đến những ngày ở bên cạnh chồng, không buồn thế nào được khi kẻ làm vợ dùng cái đời thiêng liêng của mình vào địa vị kẻ đi coi nhà thuê. Không buồn thế nào được một cái đời đàn bà đi chợ thổi cơm có thằng bếp, giặt rũ có thợ là, sai vặt có con sen, còn rảnh thì chỉ có việc ăn và đi ngủ. Ăn mãi tất nhiên phải ngấy, ngủ mãi tất nhiên phải chán. Sự ăn ngủ là phúc cho những người đã sống đầy đủ cái ngày hiện tại và là họa cho kẻ đã vô ích sống cái đời vô dụng của mình. Thảo không tìm thấy cái vui trong gia đình, nàng tìm cái vui ở ngoài đời. Ngoài đời đã đến nỗi phải đi tìm cái vui của đời, thì rồi đời sẽ đưa nàng đến đâu? Đến những cái vui gì? Nếu không là những cái vui, nó kéo kẻ tìm nó xuống cái tầng cao nhất của địa ngục. Thảo đến tìm Phong vào một buổi sáng, thấy mặt bạn Phong đuổi quầy quậy. Gớm, mới mặt thế, chồng ra phết bà chửa, tao đã bảo tao cấm cửa mày cơ mà, tao không chứa chấp những đứa sợ chồng như sợ cọp cơ mà. Thảo cười, làm bộ vừa chứ cô, giàu rồi có khác. Phong vẫn nằm trên giường quấn cái chăn chiên trắng trông như một thỏi thịt. Vẫy Thảo lại cạnh. Sao hôm nay lại đi chơi được? Rồi làm bộ như đoán đoán. Chắc cậu mờ lại có chuyện rồi phải không? Thảo đập vào mình Phong. Nhảm nào, Long về quê ăn cỗ dỗ ông nội. Phong cười sằng sặc. Thằng ấy gia đình gớm nhỉ? Sao mày không về với cậu có được không? Về làm gì? Cho đũa có đôi. Thảo thở dài. Đũa... Đúa cái con khỉ, về quê trong người ta à? Tao đã về một bận, tao chán chết, cạch đến già. Rồi hất hàm, có cả một câu hỏi ở trong. Phong hiểu ý, nàng vừa nhấc cái gối ôm ngang bụng vừa đáp. Tuần lễ này không đến. Sao? Nó lọ lắm, tao tẩy rồi. Sao Hồng nó bảo nó mê mày lắm cơ mà? Phong quay nằm nghiêng, áp đầu vào đùi Thảo. Nhưng nó khẩn lắm, hay ghen một cách vô lý, tao không chịu được. Rồi nàng bật dậy lấy tay quào tóc hắt về đằng sau mặt cong cớn. Tao mà nó cũng định áp chế thì nó ngu thật. Cười một nụ cười kiêu ngạo, nàng tiếp. Nó lại đòi cái lối lấy vợ nhà quê, bắt khoan bắt nhặt đủ điều. Một hôm tao tức tao cho một trận, cô cậu cút mất. Thảo chố mắt, bỏ nhau à? Phong nói rất tự nhiên. Chẳng bỏ, bố ai kham được những thằng hũ ấy. Thảo đưa mắt nhìn ra nhà rồi nhìn bạn. Thế còn... Phong ngắt ngay. À, tao cần cái gì? Mày, tao lấy đâu chẳng được tiền. Mày cứ ở đây với tao, chốc nữa chúng nó lại, đánh bất tổ tôm, chỉ lõng một cái có 20-30 bạc hồ ngay. Và kêu hãnh, mày còn nạ gì tao? Hái lúc nào ra tiền lúc ấy? Thảo nhìn bạn kính phục. Ờ, mày khá thật, lúc nào cũng đàng hoàng. Được thể, Phong nói vấn lên. Cái nhà này, tao thuê 45 đồng ấy, cả điện nước hơn 60. Chỉ một ngày tao kiếm thì đủ. Mày thế mà sướng. À thế nào, bà bố khỏi chưa? Phong vươn vai ngáp dài. À, tao nào biết được, bà ấy có cho về đâu. Tại cái thằng ấy nó đụt, nhưng người ta nó nịnh nọt bà ấy 1 tỷ thì cũng xuôi đấy. Phong gọi con Sen lấy nước rửa mặt và réo ầm lên bắt pha cà phê. Mày uống cà phê gì nào? Sữa, hay đặc hay sữa sô-cô-la? Thảo bỡ ngỡ, gì cũng được. Phong quắc mắt. Sao bây giờ mày ngớ ngẩn thế? Uống cái gì mày thích chứ lại gì cũng được. Thảo ngượng nghịu, chocola vậy. Phong nói truyền xuống dưới nhà, pha một chocolate, một thôi nhá. Mày không uống à? Có, tao phải uống đặc mới được. Mày không biết tao vẫn nghiện cà phê à? Vừa khuấy đường, Thảo vừa hỏi. À, thằng Chính lấy vợ rồi phải không? Phong lấy gói thuốc lá trên bàn. Lâu rồi. Từ hồi mấy cơ mà, thỉnh thoảng có về đây chơi. Rồi nhìn tờ lịch. 20 này lại về này. Nó ở đâu? Làm gì? Chi huyện, ở Nam Định. Thảo như chợt nhớ ra. Ờ, nó học luật. Phong thở một luồng khói, nói trong cổ họng. Thế mà nó trung tình đáo để nhờ. Thảo bĩu môi. Trung tình nó lại bỏ rơi mày. Phong phát gắt. Mày ngu lắm. Cảnh ngộ bắt nó. Nó còn ông bô nghiệt lắm. Trước khi nó lấy con Đoàn, nó viết cho tao 6 trang giấy kể lể ghê lắm. Thảo đưa tay lên trán, nghĩ nghĩ. Đoàn nào nhỉ? Mày không biết. Con Đoàn, con lão Hàn Phi. Thảo nhắc nhậu. Chắc giàu lắm. Phong chề môi. Nào có giàu, nhưng ông bô nó bắt ép. Thế còn bảo. À, nó sắp đến đây bây giờ đấy. Đồ này nó rích lắm. Được luôn. Rồi Phong cười hóm hình. Chúng tao đứa nào cũng còn cô độc cả. Chỉ có mày là cút sớm thôi. Thảo đáp một cách chán nản. Cô độc thế mà lại giành thân. Chồng con làm gì cho nó nặng mình. Phong hóa lên cười. Bây giờ mày cũng biết thế cơ à? Tao tưởng đưa đầu vào chồng sướng chứ. Sướng cái chết tiệt. Chán chết. Hết ăn rồi lại nhìn nhau. Tao tưởng lắm lúc buồn đến vỡ bụng. Phong cười ngặt nghẽo. Thế sao khổ thế? Mày không tìm chúng tao. Thì bây giờ tìm đấy. Phong phát một cử chỉ của những kẻ bạt mạng. Ở đây chúng ta lúc nào cũng vui như tót, không ngủ rũ như cái địa ngục của nhà mày đâu, tuần nào cũng si nê nhảy luôn. Rồi như ái ngại cho Thảo, Phong nhìn bạn chăm chăm. Trông mày thế mà gầy hẳn đi đấy, tao cứ cho là ro ró xó nhà thì rồi đến ho lao mà chết, phải hoạt động chứ. Thảo đến chơi cái tổ quỷ ấy được 7 tháng thì tổ quỷ tan. Phong không có nhân tình bao, phải dọn nhà về ở với bố mẹ. Trong 7 tháng rời dòng dã, Thảo thua mất mấy trăm bạc bất, chắn, phỏng. Bây giờ nàng không thể không đánh bạc được nữa rồi. Trước kia nàng đánh để cầu vui, giờ khác, nàng đánh để gỡ. Thói quen và công nợ hùa nhau xích vào cổ nàng kết xích của đồ bác. Hàng ngày cứ long đi làm, là nàng cũng đi rồi lúc chồng về, nàng cũng về. Nhỡ phải hôm thua cay, nàng về muộn, lại nói thác đi, mua cái nọ cái kia. Hôm thì nàng đem bánh xà phòng thơm, hôm đem hộp phấn, nàng nhờ những thứ lặt vặt ấy để đảm bảo sự về trưa của mình. Long không biết gì, cho mãi đến một hôm, bà Công Thái, mẹ chàng, xâm xập đến bảo vào tận mặt. Cậu cứ để con vợ cậu nó bài bạc rồi tan cửa nát nhà đấy. Long ngã ngửa, nhưng còn hỏi mẹ. Nhà con nó có đánh trác bao giờ đâu, lúc nào nó chẳng ở nhà. Bà Công Thái giận uất người. Nó chẳng ở nhà thì nó bỏ nhà hả? Nó đánh ở nhà con mẹ ký văn chưa đâu. Cậu có vợ đốn đời như thế mà không biết thì chết thật. Thấy còn ngơ ngác, bà Công Thái mặt chua như giấm, dằn từng tiếng. Nó đi vào những lúc cậu đi làm, nghe chưa? Cậu đi thì nó đi, cậu về, nó cũng về. Việc cửa nhà, nó phó thác cho đầy tớ. Rồi bà thở dài nghiến răng kèn kẹt. Thảo nào, tháng nào cũng tiền, thấy mặt là thấy nhăn nhó. Từ giờ cậu đừng có xin tôi không hoài của đâu. Để rồi tôi báo cho nó, thói phép nhà ai, gái có chồng, bài bạc rông dài. Và rít lên, cậu mà không dạy được nó, tôi từ cậu đấy, cậu đừng có nhìn cái mặt tôi. Từ đấy Long để ý dình vợ, nhưng dình làm gì, một khi đã không có cái oai quyền kẻ làm chồng. Một hôm, chàng xin nghỉ để bắt quả tang vợ. Chàng theo vợ đến tận nhà Ký Văn. Khi vợ chàng lên hết các bậc thang, chàng sôi lên, muốn chạy ập lại, xô theo lên gác, nắm tóc lôi vợ về nhà. Nhưng chỉ bạo động trong tưởng tượng, chàng chỉ hậm hực làng vàng ở chân thang. Còn đương dùng rằng thằng nhỏ trên gác xuống, nó chạy thoăn thoắt trên các bậc một cách vội vã. Chàng níu lấy nó, líu lưỡi hỏi. Em có thấy nhà bà mặc áo xanh vừa lên đấy không? Rõ vô lý chửa. Chính mắt chàng đã trông thấy vợ lên gác lại còn hỏi nó. Thằng nhỏ gật đầu chỉ lên nhà. Bà Phán Long chứ gì? Bà ấy vừa đến thôi. Tôi đi mua thuốc lá cho bà ấy đây. Long buông tay nó với một tiếng thở dài não ruột. Chàng thở phì phì. Chàng nghĩ ra rồi. Thảo nào thỉnh thoảng vẫn thấy gói thuốc lá thơm ở nhà. Thì ra vợ chàng nghiện cái thứ khói xa xỉ ấy. Vợ chàng đã giấu chàng. Trong lúc giận vợ, chàng nghĩ ra thế. Thực tình, ít lâu nay, Thảo vẫn hút một cách công khai trước mặt chồng. Khi thằng nhỏ cầm gói thuốc lá về, chàng lại níu nó lại, móc túi lần đồng hào, dúi vào tay nó. Chàng bảo, em lên bà bái xuống ngay tôi đợi. Thằng nhỏ quen như mọi lúc, thấy các bà đến đánh bạc, gắt người nhà đến tìm. Cứ về đi, chốc nữa tao về. Nó buột miệng, ông cứ về, chốc nữa bái về. Long phát cáu, nhưng sợ nói to trên gác có người nghe tiếng, chỉ quắc mắt. Thì mày cứ bảo hộ tao. Thằng nhỏ gật đầu, nó lại thoăn thoắt gò lưng chạy theo những bậc gỗ. Nhưng khi nó lên được nửa chừng, thì va phải một thanh niên đi xuống, vừa đếm tiền vừa bước. Long gây ngay trong tưởng tượng một ác cảnh. Vợ chàng vừa ngồi cạnh thằng này, hai người vừa cười nói với nhau. Chàng thấy người nóng gian, chàng muốn viết ngay cổ gã ấy xuống, đập cho vỡ đầu ra. Nhưng chỉ thoáng một cái chàng nhận thấy mình vô lý, mặc dầu vẫn đang bực tức. Cho đến lúc thanh niên ấy ngả mình đánh phịch trên một chiếc xe ô mích, chàng còn ném theo một cái nhìn căm hờn. Rồi chàng ngó lên gác, định bụng hễ vợ xuống là nắm gáy lôi tuột về. Nhưng chờ 15 phút cũng vẫn không thấy tăm hơi. Sốt tiết chàng đã toan nhảy phát lên, đánh phá lung tung. Nhưng bao giờ tiếng của xác thịt cũng mạnh hơn, nó thù thì bảo chàng, phá nhà người ta thì đi tù. Chàng đành thôi, đợi vậy. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, chàng đi đi lại lại trên vỉa hè. Một chiếc xe đỗ, hai thiếu nữ phi dê tóc bước xuống. Chàng đã toan lại nhờ họ bảo hộ, nhưng ngượng nên lại thôi. Chàng hâm hè trong bụng. À, ra vợ mình chơi bời với những thứ người này. Cứ loanh quanh luẩn quẩn với những ý nghĩ, nó làm bỏng rẫy da thịt. Chàng thấy có một cái gì sụp đổ trong lòng. Một lát sau, thằng nhỏ ban nãy lại xuống, thấy chàng nó giật mình đánh thót một cái rồi cong chân chạy trở lại. Chỉ một phút Thảo xuống với một câu hỏi trên bộ mặt giận dỗi. Cậu đứng đây làm gì? Quất đã đưa lên đến cổ họng, nhưng vì ở ngoài phố nên chàng đành phải nén. Đến gọi mở về chứ làm gì? Mở đến đây làm gì thì có. Không đáp, Thảo lặng thinh. Nhưng lặng thinh với một bộ mặt khiêu khích, nó đồ trả lời. Đến đánh bạc, chứ đến làm gì? Về đến nhà, Long ném cái mũ xuống bàn, ngồi đánh thình xuống ghế. Mợ giỏi thật, à, bây giờ tôi mới biết mợ. Không kém, Thảo hỏi một cách gay gắt. Tôi làm gì, cậu bà biết tôi. Long sừng sộ, mợ đến đấy làm gì? Thảo cũng sấn sổ. Tôi có việc tôi đến. Long trợn mắt, việc gì? Chơi họ với người ta. Đừng phải đến mua à? Long cười nhạt, họ gì, họ tổ tôm tài bàn phải không? Thảo lấp liếm. Đứa nào bảo cậu ta đánh tổ tôm tài bàn? Không đánh vợ đến đấy làm gì? Tôi đến mua họ. Long đập tay xuống bàn. Nhưng nhà ấy là nhà chứa thổ đồ hồ. Tôi còn lạ gì con mẹ Ký Văn? Chạm vào lòng tự ái, Thảo trồm lên. Này, cậu đừng có hàm hồ. Người ta nghe tiếng người ta mắng cho. Long sấn vào tận mặt vợ. Mợ còn già họng phải không? Ai cho phép mợ lại nhà cái con chứa gái ấy? Thảo cười gằn. Nàng áp người lại thách thức. Cậu định giờ trò đều già đánh tôi chắc. Này, tôi bảo, tôi không phải là người để cậu vũ phu được đâu. Thấy Thảo làm già, Long trồn. Chàng không ngờ vợ chàng lại có thể đối đáp với chàng như thế. Tuy làm bộ không sợ, nhưng Thảo cũng không dám đi nữa. Nhà Ký Văn hai ba bận cho mời nàng, nàng đều từ chối. Nhưng đến khi nàng chợt nhớ ra chuỗi hạt ngọc thạch nàng cầm cho mụ Ký chưa chuộc được, thì lòng lại sôi lên. Hơn một tháng, thua luôn, nàng đã nợ các nơi hơn 200 nữa. Đôi vòng chạm thì nàng bán từ lâu rồi. Lương mỗi tháng Long đưa cho nàng 70, nàng đã phải đóng một bát họ 15 đồng, bắt họ 200 nàng mua. Tiền ấy cũng lăn vào hố cả, 30 ngày dòng dã mới có dăm chục bạc ăn tiêu vào đâu. Lại nữa, vợ bác thợ giày ngày nào cũng sang thúc món nợ 30 đồng. Không thể rồi, nàng không thể ngồi yên rồi, thua thì phải gỡ, cái triết lý các tay cờ bạc chủ trương nó đến với nàng rất chóng vánh. Nàng phải gỡ, mặc cho Long muốn làm gì thì làm, không gỡ lấy đâu giả nợ, lấy đâu ăn tiêu từ giờ đến cuối tháng. Nàng vét voi còn hơn chục bạc, vừa định đi thì có người đến thu họ. Nàng nhã nhận bảo con bé, cô về nói với bà, mai tôi cho đem lại. Con bé chưa chịu đi, nó còn lải nhải, mợ con bảo thế nào bà cũng đóng cho, tháng trước bà đã thiếu. Sốt ruột, nàng sằng, cứ về nói với bà, mai tôi lại, mà lại... Nàng vừa ra cửa toan gọi xe, lại thụt vào, lầm bầm, rõ khỉ, gặp gái, chưa biết chừng lại thua đây. Vừa thấy nàng, Mộ Ký Văn đã cười nhe hàm răng vàng. Mẹ sự cấm phải không? Thế nào, hôm nọ về có việc gì không? Phong đang gọi phỗng, ngừng, nói rõ ràng. Chị hỏi nó làm gì? Rồi vênh váo. Những cái đứa đi chơi, chồng đến tận cửa chóc bắt về là đồ bỏ đi rồi. Còn nói với nó làm gì? Thảo cười ngượng. Mặc người ta, việc gì đến mình? Nhà có việc cần lại trả gọi. Phong vừa xếp mấy cây bài vào nhau vừa nói mát. Tao tưởng mày ở nhà thờ nó, không đến đây nữa. Cả bọn có mặt trong cái lò sát sinh ấy cười rộ lên. Thảo thẹn đỏ mặt. Mày chỉ được cái khỏe nói. Phong đắc chí nói với lão bá chín ngồi cạnh. Ấy, tôi cứ san sát thế, mà nó cũng vẫn chứng nào tật đấy, sợ chồng hơn cọp. Và quay sang nói với Thảo. Tao tưởng cọp mới ăn được thịt người, chồng có ăn được thịt vợ đâu mà sao mày sợ nó thế? Mộ Ký Văn nói đỡ cho khách hàng, nhân thể nịnh khéo Phong. Thôi đi cô, ai được như cô, mỗi người một cảnh. Đánh hết hội ấy, Phong uể oải vươn vai quăng bài. Này Thảo, đánh nhường cho, về có chút việc đấy, đánh đi rồi chốc tao lại, chiều đi xin ê. Rồi vừa dụ áo vừa cải chính. À, nhưng mày 5 giờ phải về cơ mà. Thảo xà ngay vào kế chân. Cả Vịnh, con bạc túc trực của nhà Ký Văn vừa chia bài vừa nói đùa. Bà phán hôm nay hẳn thế nào cũng phát tài, chân bài đỏ lắm đấy, cô Phong được hơn 20. Và nhìn nàng cười hóm hình, ông ấy lại đến thì dày già. Không biết làm sao, Thảo lại vội vàng đáp y. Không, nhà tôi đi làm. Ký Văn đưa cho nàng một điếu cô táp. Chân bài đỏ lắm đấy, cô Phong ù chi, lại để hai nhà thập thành. Thảo ghé tai Mụ Ký, rồi Mụ Ký gật lấy gật để. Được rồi, cứ đánh đi. Quả nhiên, như lời họ nói, chân bài Thảo ngồi kế đỏ thực. Nàng ngồi vài giờ đồng hồ, lúc đứng dậy được hơn 40. Mụ Ký Văn xun xoe. Đấy bảo mà, giá đánh nữa còn là đỏ. Thảo cười. Không bỏ ù và treo đỏ, còn được hơn nữa. Cả Vịnh vừa rít hơi thuốc lào vừa bô bô. Ngồi tay trên bà phán đến khổ, đánh bà ấy không được, chỉ sợ bà ấy giận. Thảo nhún vai. Vâng, cảm ơn ông. Ông chỉ hơi đi một tí thôi. Cả Vịnh nhăn nhó. Gớm, bà chị cứ nói oan cho tôi. Xé cả phỗng để bón cho bà chị còn không biết lòng cho. Thảo ban cho y một nụ cười. Ấy, hôm nay mới được vài chục, mấy tháng nay thua ngót nghìn bạc rồi đấy. Tức thời ở cái miệng cười răng hoa của cả Vịnh thốt ra câu. Thua thì gỡ lo gì, có thua thì có được. Thua lậm cũng hết tiền đấy chứ, lấy gì mà đánh. Cả Vịnh nịnh một câu, nó làm cho Thảo tin ngay. Người ta có số cả, số phong lưu, lúc túng thiên hạ lại mà đưa tiền. Nàng liền nghĩ ngay đến những lúc chạy vậy vài ba đồng bạc đánh chắn còm một cách khó khăn. Mà rồi thì chớp nhoáng đảo nhoàng, nàng lại kiếm được dăm 30, hàng trăm. Cũng như vừa đây, có ngót chục bạc, đến xào xáo được ngay vài 40. Số, nàng gật gù. Ông cả nói phải đấy, số cả, tốt số hơn bố giàu. Có lúc túng chết chẳng đào đâu ra, rồi tự dưng của lại lù lù đến. Thảo ra về với một hì hà tràn ngập trong lòng, càng hì hà hơn khi nàng thấy chồng chưa về. Nàng gọi thằng bếp. Mày mua được cua không? Thưa mợ, có. Làm gì? Thưa mợ, sao? Nàng liền đe phủ đầu. Ấy, cậu khó tính lắm đấy. Mày làm ăn phải cho cẩn thận. Thằng bếp lấy làm lạ. Sao hôm nay chủ nó lại hỏi han như thế? Từ khi nó vào làm đến giờ, 5-6 tháng nay, bà chủ nó có ngó ngàng gì đến bếp nước đâu. Thỉnh thoảng có hỏi thì nó chỉ là để lấy lại một vài đồng đưa tiền chợ trước, để rồi lúc nào có lại bù vào. Long vừa về, Thảo gọi rít réo thằng bếp, lên cất xe cho cậu đi. Thằng bếp dắt xe ngang qua mặt, nàng giữ nó lại dặn. Chạy ba chân bốn cẳng sang bên ông giáo, mượn cối xay cà phê về đây. Xay ta một ít pha cậu uống chốc nữa, rồi mai hãy hay. Rồi vồn vã hỏi chồng, sao hôm nay cậu về muộn thế? Long nguề hoài, còn tạt qua đằng mợ. Trong cái vẻ buồn xỉu của chồng, Thảo đoán ngay, chắc mẹ chồng đã dèm pha gì đây. Nàng ướm một lời dò ý. Mợ có gửi cao cho tôi không? Long lắc đầu đáp thõng, không. Mợ quên à? Cởi áo tháo caravat, Long buồn rầu. Mợ phản nàn dữ lắm. Thảo làm bộ ngạc nhiên. Chết, mợ trách gì? Long vuốt tóc nghẹn ngào. Mợ bảo cứ cờ bạc rông dài rồi thì đến giặc dài. Thảo tím mặt trách chồng. Chắc cậu lại nói lôi thôi tôi với mợ chứ gì? Tôi nói gì, mợ biết hết. Chính mợ mách tôi nhà con mẹ Ký Văn tôi mới biết. Long đã vô tình kéo mẹ vào con số những kẻ thù của vợ. Thù vì đã dính dáng vào chủ nghĩa đề kháng đổ bác, mà nàng là một tín đồ sùng tín. Tôi đã bảo cậu tôi không đánh chắc gì ở nhà người ta, cậu không tin thì thôi. Để mợ biết rồi mợ lại đay nghiến. Rồi nàng rền rĩ. Tôi, thật là cái thân tội ở nhà này. Long ngắt lời vợ. Ai làm gì mợ, mà mợ bảo là cái thân tội. Thảo rêu rao. Nay người này kêu cờ bạc, mai người kia kêu cờ bạc. Rồi bằng một giọng rất là bạc ác, nàng nghiến. Tiền nong thì có bao nhiêu, ăn còn chẳng có, làm gì có tiền đánh bạc. Long bắt ngọn, không cho câu chuyện chạy về ngã khác. Lúc nào mợ đến, mợ hỏi già nhơi thế nào? Thảo năm bộ sừng sốt. Mợ lại mợ hạch chứ gì? Và hầm một tiếng như tiếng hú của kẻ bị tra tấn oan. Thế này, ra người ta rủ nhau, người ta đổ diệt cho tôi cái tiếng cờ bạc. Thôi được, tôi sẵn lòng. Tha hồ, ai muốn hạch gì thì hạch. Rồi hằn học. Tôi đã muốn cho êm cửa êm nhà, cậu không nghe, thế là cậu cố tình bắt tôi phải. Bao giờ cũng thế, Long rất muốn viết cổ vợ bắt phải phục tòng, nhưng cái cổ ấy hơi bật lên. Chàng lại vội vàng buông tay ra. Thành thử mỗi khi cãi vã nhau xong, chàng chỉ được lợi độc có một thứ, được vợ nhà vào mặt những lời đanh hơn trước. Lòng thất vọng, chàng nhìn theo vợ một cái nhìn kinh tởm. Mợ định làm nặc nô ở cái nhà này chắc. Nhà tôi không có mạ, cứ đừng ai trên tôi. Trận đấu khẩu cuối cùng của nàng với bà Công Thái ngày hôm sau đã đem nàng đến sự tự do hoàn toàn. Nàng không còn e dè như trước nữa. Nàng đã khuất phục được cả mẹ chồng. Chiến công của nàng xây trên sự bù lu bù loa, để hàng xóm láng giềng kéo đến xem đông ngòm. Nàng đã vật đổ mẹ chồng trong khi bà Công Thái định tâm đến xì vả nàng. Bà Công Thái đã tính sai nước cờ. Bà không ngờ nàng dâu bà nó sinh yêu tác quái mau chóng thế. Không làm gì nổi dâu, bà đâm ra cáu với con. Long ở giữa bị chết chẹt, bị mẹ mắng cho mất mặt vẫn không làm gì hơn được. Vì chàng đã biết vợ chàng ghê lắm rồi, nó đã trở thành một kẻ lăng loàn chính thức rồi. Bây giờ chàng không còn một chút hy vọng nhỏ nào về vợ nữa. Trước kia chàng cũng tưởng Thảo chỉ dám cãi với mình, chứ chàng có ngờ đâu cái mẫu quyền chàng cứu viện đến cũng sụp nốt. Chàng dùng mình nghĩ lại, lúc Thảo sắn quần, dẫm chân bành bạch, sổ tóc, chạy ra đường kêu ầm lên. Còn Thảo, nàng chẳng hối hận gì cả. Nàng có tiếc là tiếc sự nàng cờ bạc xóm làng đều biết, để nàng khó vay mượn. Thế thôi. Mấy hôm liền, buổi trưa, nàng cũng chẳng về ăn cơm nữa. Nàng ở lì nhà Ký Văn. Phong, ngọn giáo của nàng đã phải khen bạn. À, đồ này mày cơ đấy, tao biết mà. Cứ làm cho họ trắng mắt ra là họ cạch. Ấy thế rồi về sau mình tử tế, họ mới sợ mình. Mụ Ký Văn cũng hùa theo Phong. Nhung nói một cách xa xôi hơn. Lạ thật. Đàn ông họ cô đầu nhà hát không sao, chúng mình có tiêu khiển vài ba ván bài, họ đã bắt ne bắt nẹt ngay. Phong đành đá, làm như chính mình đang bị chồng quản thúc. Cũng tùy đấy, có cắn hột cơm không vỡ mới để họ ne nẹt. Cứ những lời khốn nạn như thế đơm vào tai Thảo, khiến nàng càng tin tưởng ở cái sự khốn nạn của mình. Đã là vật hy sinh cho những sự đều già của Phong, của mụ Ký, nàng là nạn nhân của một tụi bè bạn mất dạy. Bao giờ cũng thế, và ở đâu cũng thế, những lý thuyết, dù sai lạc đến thế nào, cũng có kẻ thực hành. Lời tiên tri của Phong quả nhiên đúng, đúng cho những hạng cam tâm sống một đời súc vật, lòng mon men làm lành với vợ. Mấy hôm đầu thấy Thảo không về ăn cơm trưa, chàng đã định sẽ bỏ, nhưng bỏ thế nào được, một khi mình đã không cai trị nổi một con vợ hư, để nó nhập kiều thành yêu. Thất vọng đưa Long đến liều lĩnh, chàng đi hát, đi hút, nằm lăn lóc các tiệm, cũng không về nhà. Nhưng cái chí trai của chàng chỉ bằng hạt vừng, nên sau nửa tháng chơi bời, định cho nó đã vỡ thì vỡ nhân thể. Chàng thấy buồn, rồi đâm nhớ nhà, rồi đâm nghĩ đến vợ. Cuối cùng, chàng dùng câu vợ hư dạy dần để làm cái cầu lại bò về. Thấy mặt chồng, Thảo khởi thế công ngay. Cậu còn về đây làm gì? Long không buông trả lời. Tôi tưởng cậu không nên để chân vào cái nhà này nữa. Mở nói dở lắm, có nhà tôi không về về đâu. Cái ngòi phục tòng đã ló, Thảo biết, nhưng theo lời Phong, nàng triệt ngay. Cậu nên nhớ, nếu cậu ở thì tôi đi đấy nhé. Đã không tử tế với nhau, nhìn nhau xấu hổ lắm. Long xốc xốc cổ áo. Được, mợ ở hay đi là tùy mợ, tôi có nhà, tôi cứ ở. Thảo cong cớn. Chả tùy tôi, ai bắt được tôi. Phải, cậu có nhà cậu ở, nhưng cậu nên nhớ, từ giày công việc trong nhà này tôi không biết một tí gì đâu nhé. Được, tùy mợ. Long nói câu ấy với sự nghẹn ngào của lòng. Thảo biết thép đã mỏng, nhưng vẫn bồi thêm những nhát búa rất nặng. Tôi với cậu từ nay không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi lấy chồng chứ không phải đi chịu tội chết. Cậu đã không coi tôi ra gì, tôi cũng không cần phải quỵ lụy ai. Rồi bổ vào giữa nhĩ của chàng một câu nữa. Từ nay ai có thân người ấy lo. Câu ấy gọi dậy trong chàng những lo lắng. Có lẽ Thảo xin ly dị chắc. Cơn bão táp của gia đình đã qua. Phút thanh thản đến, như một bà chúa truyền lệnh cho tên mọi dợ. Thảo bảo chồng, từ giày cậu nên biết điều, đừng làm cho tôi phải bực. Tôi có máu điên, khi ai áp bức tôi là tôi khùng ngay. Thì cũng tại mợ, chàng toan nói tại mợ cờ bạc, nhưng nghĩ ngay đến những chuyện xích mích trước liền phanh ngay. Rồi chàng tự cho là may vì chưa thốt ra tiếng ấy. Thảo nghiêm sắc mặt, tôi làm gì tại tôi, tại mợ không chịu nghe tôi. Tôi đã bảo tôi có máu điên, bất cứ ai xì vả tôi cũng phát khùng cơ mà. Nhưng tôi tưởng mợ cũng nên nể mẹ tôi. Thảo đặt cái khăn xuống bàn, lau kẽ tay. À, tôi nể mợ nhưng mà mợ có nể tôi không mới được chứ. Mợ cậy là mẹ chồng, chôn sống tôi cũng được à. Rồi nàng thu hẹp câu chuyện. Đàn bà lấy chồng, ai không muốn trên thuận dưới hòa, nhưng cốt nhất là phải hiểu bụng nhau. Tôi đã bảo cậu tôi không cờ bạc đâu. Mà cho dẫu thỉnh thoảng có đánh giải buồn dăm ba ván tổ tôm với các bà ấy cũng không phải là việc quan hệ gì. Cậu đừng có làm ra to chuyện. Như thế thì một đời nhà cũng không có lấy một tiếng cãi nhau. Và bổ đạo nghĩa, vợ chồng cứ nay ì èo, mai ì èo, các ông các bà ấy, hàng xóm láng giềng người ta nói cho. Lòng nhất nhất đều gật cả, chàng không gật bằng đầu nhưng gật bằng mắt. Trong đôi con mắt chàng lúc ấy như mắt một con thú rát đòn, bị gậy tày đập, mất cả linh lợi. Thảo biết mình đã có một tên nô lệ, sự im lặng nhiều khi là lời thú tội rất đắc lực. Long im, chàng không dám hé răng, chàng sợ vô tình thốt ra điều gì làm thất ý Thảo, nàng lại đùng đùng lên thì chết. Trong trường hợp nguy hiểm này, chàng thực hành đúng câu, thủ khẩu vi bình. Biết rõ ràng Long đã hàng phục, Thảo ban cho chồng một đuôi con mắt kèm theo nụ cười xòe. Được ân xá, lòng sướng lắm. Mặt chàng tươi hẳn, chàng nhã nhặn bảo vợ chờ chàng đi cúp đầu, rồi về cùng ăn cơm nhân thể. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm truyện Con Đường Dốc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.